Thiên Cơ Diệu Thám, chương 233, bị ma quỷ ám ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Ninh Ninh sử dụng đủ loại thủ đoạn, Chu Đường tiếp tục giới thiệu nói. Cấp Ngụy Nhất Thần cùng Lục Dương bạn gái Hayley chế tạo khó khăn, chế tạo hiểu lầm, để bọn hắn trải qua không có một ngày là thống khoái. Lại thêm, Ngụy Nhất Thần vốn là biết Hayley nội tình, biết nàng là hướng về phía tiền của mình tới, đó là lý do mà không có qua quá lâu, bọn hắn liền chia tay. Bất quá, mặc dù chia tay, Chu Đường thuyết đảo, nhưng Ngụy Nhất Thần lại càng thêm thấy rõ ràng Tạ Ninh Ninh lợi hại, đó là lý do mà liền càng thêm xa lánh nàng. Mà đoạn thời gian kia Tạ Ninh Ninh cũng phải đi học, đó là lý do mà bọn hắn tạm thời tách ra một đoạn thời gian. Nhưng là tại kia thời gian, Ngụy Nhất Thần bên người một khi có nữ nhân xuất hiện thế tất liền sẽ bị Tạ Ninh Ninh chèn ép. Chu Đường giới thiệu nói, cái này khiến Ngụy Nhất Thần càng ngày càng phản cảm. Cũng chính là tại loại này dây dưa phía dưới, Ngụy Nhất Thần quen biết hắn sau này lão bà Đông Hân Vũ, hai người nhất kiến trung tình, thiểm điện kết hôn, đánh Tạ Ninh Ninh một trở tay không kịp. Đương nhiên, một cử động kia cũng triệt để chọc giận nàng. Nói đến đây, văn phòng thám viên nhóm tất cả đều yên tĩnh trở lại, ai cũng không nghĩ ra cái này lúc ấy chỉ có 16 tuổi nữ hài, lại bộc phát ra cỡ nào lớn năng lượng. Nhưng là, Ngụy Nhất Thần cũng là một cái đặc biệt người thông minh. Chu Đường tiếp tục giới thiệu nói. Hắn sớm tìm tới Tạ Ninh Ninh cùng Tạ Ninh Ninh ngả bài, nói bọn hắn căn bản không có khả năng cùng một chỗ, để nàng chết rồi đầu kia tâm. Hơn nữa, hắn còn uy hiếp Tạ Ninh Ninh, nếu như Tạ Ninh Ninh còn dám làm loạn, hắn dứt khoát liền đem công ty chia tách cùng nàng phụ thân giải thể, về sau nhất phách lưỡng tán, chết già không cùng nhau tới lui. Cuối cùng tại Ngụy Nhất Thần lời nói chấn nhiếp rồi Tạ Ninh Ninh mặc dù tâm sinh oán hận, lại thực sợ Ngụy Nhất Thần nhất phách lưỡng tán, dạng kia nàng chẳng những triệt để mất đi Ngụy Nhất Thần, đến nỗi liền công ty đều biết nhận trùng kích. Từ đó về sau, Ngụy Nhất Thần cuối cùng tại qua 2 năm ngày tốt, có thể là Tạ Ninh Ninh tâm lý từ đầu đến cuối tràn đầy oán hận. Đặc biệt là tại Ngụy Nhất Thần hài tử xuất sinh, hiển nhiên biểu thị Ngụy Nhất Thần đã có chính thức gia đình, cơ hội của nàng đã không có. Thời gian không dài, Chu Đường tiếp tục nói, tân thế giới công ty có đại sự xảy ra, Ngụy Nhất Thần vẫn là cùng Tạ Bỉ Đức sinh ra khác nhau, Ngụy Nhất Thần khăng khăng muốn bán đi công ty, lại đi làm cái khác hành nghiệp, mà Tạ Bỉ Đức lại kiên trì muốn chính mình làm tiếp. Cái này mâu thuẫn chút theo Tạ Ninh Ninh, trình độ liền càng thêm nghiêm trọng. Tạ Ninh Ninh một cách tự nhiên cho rằng, Ngụy Nhất Thần muốn bán đi công ty cùng phụ thân trở mặt liền là muốn triệt để cùng chính mình đoạn tuyệt liên hệ. Dưới cái nhìn của nàng, cái này nam nhân quá vô tình. Nàng không thể trơ mắt nhìn xem Ngụy Nhất Thần, liền như vậy thống thống khoái khoái đạt được. Nàng từ đầu đến cuối cho rằng, nàng còn có cơ hội. Đó là lý do mà, Chu Đường cuối cùng tại nói đến trọng điểm, Tạ Ninh Ninh nghĩ đến mua giết người cái này đáng sợ suy nghĩ. Nàng cho rằng, nếu như nàng có thể mướn người giết chết Ngụy Nhất Thần lão bà cùng hài tử, như vậy thì có thể để cho Ngụy Nhất Thần lưu lại công ty, đến nỗi còn có thể để cho hắn hồi tâm chuyển ý, hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe đến đó, tại chàng thám viên nhóm nhịn không được phát ra kinh hô, một cái tiểu nữ hài nội tâm, vậy mà lại như vậy tà ác. Mới đầu, Chu Đường thuyết đảo, bắt đầu theo trên mạng còn có trò chơi bên trên, tìm kiếm có thể giúp hắn người giết người, hơn nữa ra giá 1 triệu. Cái này, Miêu Khải chỉ cảm giác sau cột sống run rẩy, dạng này cũng được sao? Đúng vậy a, phàm là bình thường người, đều biết đem cái này xem như trò đùa, nhưng là... Chu Đường thuyết đảo, liền có Diệp Kiều Trấn dạng này không bình thường người đâu. Không bao lâu, Tạ Ninh Ninh thu vào Diệp Kiều Trấn hồi phục, hai người thực liền bắt đầu theo trên mạng thương lượng lên, bọn hắn giết người đại kế tới. Tạ Ninh Ninh phát hiện Diệp Kiều Trấn nhà khoảng cách Vũ Lăng Nguyên rất gần, mà Ngụy Nhất Thần hàng năm đều muốn đi Vũ Lăng Nguyên du ngoạn, đó là lý do mà do Diệp Kiều Trấn động thủ, hiển nhiên không có gì thích hợp bằng. Đương nhiên, Chu Đường thuyết đảo, đây cũng là cái so sánh quá trình khá dài, mới đầu Diệp Kiều Trấn cũng ôm lấy hoài nghi, nhưng cuối cùng tất cả đều bị Tạ Ninh Ninh thuyết phục. Tạ Ninh Ninh cứ như vậy nói cho Diệp Kiều Trấn, nói nàng là Ngụy Nhất Thần chính quy bạn gái, lại được Ngụy Nhất Thần thê tử dùng ti tiện thủ đoạn cướp đi. Nàng nói đến đặc biệt đáng thương, đưa tới Diệp Kiều Trấn cộng minh, hơn nữa còn một mực cường điệu chính mình là cái không thiếu tiền phú bà, chỉ cần Diệp Kiều Trấn khả năng giúp đỡ chính mình giết người, nàng mong muốn đem tiền thù lao tăng đến 2 triệu. Diệp Kiều Trấn cũng là quỷ mê tâm hồn, cuối cùng vậy mà thực đáp ứng xuống, hai người chẳng những kế hoạch tốt động thủ thời gian cùng địa điểm, đến nỗi còn đem như thế nào giao tiền thù lao chi tiết tất cả đều kể tốt. Lại sau này, Ngụy Nhất Thần thực mang lấy lão bà cùng hài tử đi Vũ Lăng Nguyên, mà Diệp Kiều Trấn cũng thực động thủ. Hô, nghe đến đó, Miêu Khải nặng nề mà thở ra một hơi, có thể là, hắn mi đầu đã khóa chặt bởi vì hắn vẫn còn có chút sự tình nghĩ không hiểu. Tạ Ninh Ninh nói đến rất rõ ràng. Chu Đường tiếp tục giới thiệu nói. Trong nội tâm nàng một mực vẫn yêu lấy Ngụy Nhất Thần, đó là lý do mà hắn yêu cầu Diệp Kiều Trấn, chỉ giết chết Ngụy Nhất Thần lão bà cùng hài tử là được, Ngụy Nhất Thần nhất định không thể giết. Nhưng là, Chu Đường lắc đầu thuyết đảo. Không biết hiện trường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đợi nàng lại lần nữa nghe bên trong nghe được tin tức thời điểm, lại nghe được Ngụy Nhất Thần một nhà ba người toàn bộ gặp nạn tin tức. Tạ Ninh Ninh nói cho ta, nói nàng để Diệp Kiều Trấn chuẩn bị cái loại này có thể khiến người ta hôn mê thuốc. Chu Đường thuyết đảo, trước tiên đem Ngụy Nhất Thần mê choáng, sau đó giết chết vợ của hắn cùng hài tử là được. Có thể cuối cùng, nàng cũng không biết vì cái gì Ngụy Nhất Thần cũng chết tại nơi đó. Thương tâm khổ sở trước để ở một bên, nhưng theo khi đó lên. Chu Đường thuyết đảo, Tạ Ninh Ninh cuối cùng tại ý thức được sự tình đã không kiểm soát. Quả nhiên, lại một cái tin dữ rất nhanh truyền đến, tin tức bên trên công bố Diệp Kiều Trấn ảnh chụp nói thẳng hắn liền là xe dã ngoại án giết người hung thủ. Đến lúc này, có thể là đem Tạ Ninh Ninh dọa sợ. Chu Đường thuyết đảo, nàng làm sao cũng không nghĩ ra cảnh sát vậy mà nhanh như vậy liền có thể đem Diệp Kiều Trấn khóa chặt, biết Diệp Kiều Trấn liền là hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cảnh sát phá án cường độ Tạ Ninh Ninh cũng là biết đến. Khi đó, nàng đã tuyệt vọng, cho rằng cảnh sát bắt lấy Diệp Kiều Trấn, chỉ là vấn đề thời gian, mà một khi Diệp Kiều Trấn bị bắt như vậy thế tất sẽ đem nàng khai ra, như vậy nàng cũng liền triệt để xong. Bất quá, mặc dù tuyệt vọng, nhưng nàng vẫn là dựa theo phía trước ước định, phân hai lần cấp Diệp Kiều Trấn ước định cẩn thận trong chương mục đánh tới 50 vạn nguyên. Tạ Ninh Ninh cho rằng, vạn nhất Diệp Kiều Trấn có thể tránh né cảnh sát nắm bắt như vậy số tiền này liền thay đổi được cực kỳ trọng yếu. Chu Đường thuyết đảo, bởi vì, nếu là Diệp Kiều Trấn lấy không được tiền, rất có thể chủ động tự thú, chỉ có trước ổn định hắn, có lẽ mới có một đường sinh cơ. Tiền, Miêu Khải nhíu mày, tiền là từ đâu tới đâu? Tạ Ninh Ninh là cái thông minh hài tử. Chu Đường thuyết đảo, nàng sáng sớm lấy được Tạ Bỉ Đức chuyển khoản mật mã, còn có nhà quỹ bảo hiểm mật mã. Bởi vì công tác nguyên nhân, Tạ Bỉ Đức trong tủ bảo hiểm cơ bản sẽ không ít hơn 1 triệu tiền mặt, nàng luôn cảm thấy chính mình cầm một chút Tạ Bỉ Đức sẽ không phát hiện. Người nói như vậy, Miêu Khải hỏi, đó chính là nói Tạ Bỉ Đức nhưng thật ra là biết. Kia là nói sau, chúng ta tiếp tục hướng về bên dưới kể. Chu Đường thuyết đảo, tại Tạ Ninh Ninh chuyển khoản thời gian, nàng một mực tại thử nghiệm liên hệ Diệp Kiều Trấn, muốn hỏi rõ ràng đêm đó chân tướng, vì cái gì hắn không có thực hiện ước định lưu lại Ngụy Nhất Thần. Nhưng mà kỳ quái chuyện phát sinh, nàng một mực liên hệ thật lâu, nhưng không có thu được bất luận cái gì liên quan tới Diệp Kiều Trấn hồi phục. Cách chương.